Bá tổng cầu tôi lừa gạt tình cảm của hắn. Chương 19, sinh nhật, góc truyện audio.com, edit dưa hấu beta, bio. Đứa nhỏ này của cô nhìn khá xinh đẹp. Tần Tư Ngữ chỉ vào búp bê Tiểu Lạc, đưa tôi xem được không? Chỉ Oánh đem búp bê Tiểu Lạc ấn lại trong túi, rất trực tiếp mà cự tuyệt. Không được, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng Chỉ Oánh cùng với Tần Tư Ngữ nói chuyện hoàn toàn không có một chút khách sáo. Tần Tư Ngữ ha ha cười. Thật vô tình, nhân viên phục vụ tới đưa thực đơn, Chỉ Oánh đem thực đơn đẩy qua cho Tần Tư Ngữ. Ăn cái gì tự mình gọi, tôi muốn ăn mì sợi. Tần Tư Ngữ cũng không thèm nhìn tới liếc mắt thực đơn một cái. Nhân viên phục vụ lễ phép mà giải thích, bổn tiệm không có mì sợi. Tần Tư Ngữ bỗng nhiên cười, cô nhìn về phía nhân viên phục vụ tuổi trẻ kia thanh âm rất ôn nhu. Không đúng sự thật nếu không thể, vậy giúp tôi nghĩ lại biện pháp được không? Nhân viên phục vụ là một thanh niên trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng khoảng 20 mấy tuổi, bị Tần Tư Ngữ nhìn chằm chằm như vậy, trên mặt nháy mắt liền đỏ dần. Anh ta do dự một chút, lên tiếng trả lời. Được, tôi sẽ nghĩ cách, sau đó anh ta cúi đầu liền chạy ra ngoài. Chỉ Oánh thấy vậy quả thật muốn trợn trắng mắt, cô có thể đừng ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp hay không, khắp nơi trêu ghẹo người ta. Làm cho người trẻ tuổi người ta lưu lại bóng ma tâm lý thì sao? Tần Tư Ngữ rất vô tội mà chớp chớp mắt. Mỹ nữ dĩ nhiên phải tự do phóng khoáng, đây không phải là đương nhiên sao? Vì phòng ngừa Tần Tư Ngữ không có chừng mực mà tự luyến thêm nữa, Chỉ Oánh chỉ có thể mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Cô tính về nước phát triển như thế nào? Ở nước ngoài khủng hoảng kinh tế hả? Lăn lộn không nổi nữa à? Tần Tư Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu chậm rãi nói. Vì, một người, Chỉ Oánh thấy hứng thú. Vì người nào, tôi sao? Tần Tư Ngữ, cô cảm thấy có khả năng sao? Chỉ Oánh không tiếp tục truy vấn, Tần Tư Ngữ muốn nói liền nói thẳng, không muốn nói thì hỏi cũng không hỏi ra được gì. Cô với Susan làm cùng một công ty đúng không? Tần Tư Ngữ hỏi, Chỉ Oánh gật đầu, đúng vậy, ở gần ngay đây, nhanh chân đến xem sao. Tần Tư Ngữ lắc đầu, hôm khác đi tôi chút nữa có hẹn cùng người khác bàn hợp đồng. Mới vừa về nước muốn ở trong nước phát triển dù sao cũng phải quen biết nhiều người, Lạc thị các người cũng là một công ty lớn, ngày mai có thời gian tôi đi tới thăm Lạc tổng của các người một chút, nói không chừng có cơ hội hợp tác. Đến lúc đó cô tới giới thiệu giúp tôi một chút, Chỉ Oánh cười, đối với tôi tốt như vậy, cô đem Tần Tư Ngữ giới thiệu cho Lạc Minh Dịch nếu thúc đẩy thương vụ hợp tác cũng coi như là lập công, không thể thiếu tiền thưởng được. Lông mày Tần Tư Ngữ nhẹ nâng. Tiện nghi người khác thì không bằng tiện nghi cô, tuy rằng cô đối với tôi rất keo kiệt nhưng tôi cùng với cô không giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, tôi ở trong nước liền coi cô như một người bạn vậy. Chỉ Oánh biết cô mới vừa về nước không quen biết người nào, bất quá cô vẫn là nghĩ đến một người. Cô không phải quen Susan sao? Cô ấy không phải bạn cô sao? Tần Tư Ngữ nhàn nhạt mà nói, cô ấy là người quen, không tính là bạn bè, cũng không phải người nào cũng có thể là bạn của tôi. Chỉ Oánh hơi giật mình, cô không nghĩ tới Tần Tư Ngữ đối với cô đánh giá cao như vậy. Tính đến thì, góc truyện audio.com, cô đối với Tần Tư Ngữ thế nhưng chưa nói quá vài câu lời hay, hai người vẫn luôn đấu đá nhau, cái này cũng coi như là bạn bè sao. Tần Tư Ngữ nói tiếp, nói tới cô Susan này, tôi nói với cô ấy là muốn gặp cô em họ, cô ấy nói cảm xúc của cô gái đó không ổn định, về sau lại tìm cơ hội. Cô cũng biết con người của tôi không thích làm việc tốt mà không lưu danh, tôi phải nhìn thấy cô em họ này, để cho cô ấy giáp mặt mà cảm tạ tôi mới tốt chứ. Chỉ Oánh cười, cô đương nhiên biết Tần Tư Ngữ là người tuyệt đối không chịu cái gì bất lợi cho mình. Kỳ thật bản thân cô cũng rất muốn gặp em họ của Susan, người con gái vốn nên đã chết kia. Có rảnh chúng ta cùng đi gặp cô ta, Chỉ Oánh nói, lúc này nhân viên phục vụ trẻ tuổi kia đi tới, thật đúng là bưng tới một tô mì sợi. Cảm ơn anh nha, Tần Tư Ngữ sóng mắt lưu chuyển, đối với ánh mắt của cậu thanh niên có chút thẹn thùng. Không, không có gì, việc nên làm, mặt của cậu phục vụ càng đỏ hơn, có chút hoảng loạn mà cúi đầu tránh đi. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Chỉ Oánh đứng lên. Cô từ từ ăn, tôi phải quay trở về, đến muộn sẽ bị trừ tiền thưởng. Sau này tôi sẽ cùng Lạc Tổng nói một tiếng, hẹn thời gian sắp xếp cho các người gặp mặt. Được, Tần Tư Ngữ yêu nhã mà ăn mì sợi của cô, đầu cũng không ngẩng lên. Mới vừa ra khỏi nhà ăn, búp bê Tiểu Lạc liền từ trong túi nhào ra tới. Cô không thể để cho anh ta cùng với Tần Tư Ngữ gặp mặt. Búp bê Tiểu Lạc thực sốt ruột mà nói. Tuyệt đối không thể, tại sao A Chỉ Oánh đem búp bê Tiểu Lạc từ trong túi ra? Giới thiệu mối làm ăn cho anh ta không tốt sao? Tiền lời chúng tôi chia đều mà. Bởi vì cô ấy, búp bê Tiểu Lạc chần chờ một chút. Cô ấy là, cô ấy chính là mối tình đầu của tôi. Chỉ Oánh ngây người, Tần Tư Ngữ chính là mối tình đầu của Lạc Minh Dịch. Mối tình đầu của anh không phải tháng sau mới về nước sao? Chỉ Oánh nói, nhưng rất nhanh cô liền hiểu rõ là chuyện như thế nào. Tần Tư Ngữ xác thật có nói qua chính mình vốn dĩ tính toán qua tháng sau mới về nước. Nhưng mà Chỉ Oánh đem Susan kéo vào trong diễn đàn, có thể là vì cùng cô giận dỗi hờn mát Tần Tư Ngữ mới về nước trước thời hạn trợ giúp cho Susan giải quyết vấn đề của cô em họ. Búp bê Tiểu Lạc ngay sau đó nói, nếu để cho anh ta gặp được Tần Tư Ngữ, lực chú ý của anh ta ngay tức khắc tất cả đều ở trên người cô ấy, khẳng định sẽ đối với cô hoàn toàn mất đi hứng thú, vậy cô liền không có cơ hội lại tiếp cận anh ta. Chấm, Chỉ Oánh nhíu mày, tôi nỗ lực lâu như vậy, anh cũng nói anh ta có chút thích tôi mà. Chung quy Tần Tư Ngữ không thể chỉ dựa vào một khuôn mặt khiến cho anh ta đối với tôi hoàn toàn mất đi hứng thú chứ. Búp bê Tiểu Lạc thực nghiêm túc gật đầu, anh ta sẽ, Chỉ Oánh, ha ha, đàn ông. Búp bê Tiểu Lạc dừng một chút bỗng nhiên lại nói. Cô ấy nói, cô ấy là vì một người mà về nước, Chỉ Oánh cười lạnh, anh sẽ không cảm thấy người đó là anh chứ. Búp bê Tiểu Lạc cảm thấy đương nhiên, không phải tôi còn có thể là ai, cô ấy còn quen biết người đàn ông nào khác càng đẹp trai yêu tú hơn tôi sao. Không có, trên thế giới này không tồn tại người đàn ông như vậy. Chỉ Oánh cảm thấy ở trên phương diện tự luyến này, Lạc Minh Dịch cùng với Tần Tư Ngữ thật đúng là một cặp xứng đôi. Nhưng cô vẫn là muốn nhắc nhở búp bê Tiểu Lạc nhận rõ hiện thực. gocchuyenaudio.com Cô ấy xuất ngoại lúc ấy anh mới 7 tuổi, anh là nói cô ấy nhớ thương một đứa thiếu nhi 7 tuổi 15 năm hả? Hơn nữa cô ấy đã từng kết hôn, anh không phải nói là cô ấy ly hôn rồi về nước sao? Cô ấy nếu là thích anh, vì cái gì không gả cho anh mà là xuất ngoại gả chồng? Búp bê Tiểu Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vậy cô ấy, là bởi vì tôi mà ly hôn đi? Chỉ Oánh thực cạn lời mà đem hắn nhét trở lại trong túi sách, thật sự là lười đi để ý cái thể loại tự luyến đến không biên giới này. Nếu Tần Tư Ngữ chính là mối tình đầu của Lạc Minh Dịch, Chỉ Oánh tự nhiên sẽ không lại cùng hắn nhắc tới chuyện gặp mặt này, không chỉ như thế còn phải nghĩ cách ngăn cản hai người này gặp mặt. Nếu Lạc Minh Dịch chạy tới theo đuổi Tần Tư Ngữ, cô thật đúng là không còn cơ hội tiếp tục tiếp cận anh ta. Vì mạng nhỏ của anh ta mà suy nghĩ, loại sự tình yêu đương này vẫn là tiến hành từng bước một đi, dù sao anh ta cũng đã độc thân hơn 20 mấy năm, thêm mấy tháng nữa cũng không sao. Mới vừa trở lại văn phòng, Chỉ Oánh nhận được điện thoại của Nana. Tôi đang ở tiệm trang phục nè, báo cho tôi chiều cao, vòng eo, rộng vai, ngực của bạn cô, tôi sẽ giúp cô chọn quần áo vừa ý, Chỉ Oánh nói. Chờ tôi hỏi lại một chút, cúi đầu hỏi búp bê Tiểu Lạc. Búp bê Tiểu Lạc không cần nghĩ ngợi mà báo ra một chuỗi con số, Chỉ Oánh liền trả lời Nana. Nana, hoa, một tiếng, bạn của cô là người mẫu sao? Bờ vai rộng eo thon, tuy rằng ngực có chút phẳng đi, nhưng là người mẫu cũng không cần ngực lớn lắm. Dáng người này thật đáng hâm mộ. Lúc vừa mới nghe được mấy con số, Chỉ Oánh liền ở trong lòng cảm khái, quả nhiên so với tôi eo thon hơn. Nghe được Nana nói như vậy, cô thực bất đắc dĩ. Cái đó, không phải là người mẫu, anh ta sao có thể làm người mẫu? Nana cười cười, bạn của cô nếu là ngày nào đó muốn làm người mẫu, tôi có thể hỗ trợ giới thiệu công ty cho. Đúng rồi, quần áo cho cô gửi về nhà hay là gửi đến công ty? Về nhà đi, giao cho bảo vệ trước cửa là được. Chỉ Oánh nói, buổi chiều Lạc Minh Dịch tới tương đối trễ, chuyện đầu tiên là sai Chỉ Oánh lấy cho hắn ly nước uống. Không uống cà phê à, Chỉ Oánh rất kỳ quái. Nước sôi để nguội, Lạc Minh Dịch cũng không muốn giải thích, Chỉ Oánh liền đi lấy cho Lạc Minh Dịch một ly nước sôi để nguội, sau đó hỏi búp bê Tiểu Lạc. Anh ta sao không uống cà phê? Búp bê Tiểu Lạc nghĩ nghĩ, đại khái là cà phê không đủ giải khát đi, anh ta hiện tại hắn là rất khát. Tôi nghĩ là ai đó bắt anh ta ăn đồ ăn quá mặn hoặc là quá ngọt. Người khác bắt anh ta ăn, anh ta khẳng định không ăn, nhất định là. Là mẹ tôi, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi. Chỉ Oánh, sinh nhật mẹ anh, búp bê Tiểu Lạc, đừng nói thô tục, mẹ của Lạc Minh Dịch chẳng phải là MK sao? Đúng dịp sinh nhật của Gió Núi, cũng là hôm nay, cô trong lòng bỗng nhiên có một ý niệm, Gió Núi, chẳng lẽ chính là MK, cùng ngày sinh nhật cùng sinh sống ở thành phố B, cùng là thổ hào? Không, phải, chứ, muốn xác định điều này rất dễ dàng, cô hỏi búp bê Tiểu Lạc. Nhà của anh địa chỉ ở chỗ nào? Búp bê Tiểu Lạc, số 678 Hoa Mãn Lộ, sao vậy? Chỉ Oánh ở trong lòng nói một vạn cái. Mẹ nó, thế nhưng thật là bà ấy. Cô bỗng nhiên phát hiện chính mình làm ra một chuyện ngu xuẩn, cô đem sách MK ký tên đi tặng cho bản thân MK, còn cho rằng bà ấy sẽ rất thích. gocchuyenaudio.com Lúc trước hoàn toàn không suy nghĩ theo hướng này, kỳ thật chỉ cần hỏi búp bê Tiểu Lạc một câu liền rất dễ dàng xác nhận được. Cũng không biết lúc này MK nhận được sách chính mình tự tay ký tên tâm tình sẽ như thế nào. Cho nên cô nên làm như thế nào bây giờ? Giả ngu được không? MK có thể biết. Vãn Vãn, trong diễn đàn kia là cô hay không? Cô có lưu lại manh mối gì hay không? Cô cẩn thận nghĩ nghĩ, nhịn không được đập đập lên đầu mình một chút. Cô xác thật có để lại manh mối. Nếu MK biết quan hệ giữa Alice cùng với tiểu thư Smith, liên tưởng đến đối tượng đàm phán của Lạc Minh Dịch chính là tiểu thư Smith, thực dễ dàng suy đoán ra cô chính là trợ lý mà Lạc Minh Dịch mang đi thành phố S, mà quan hệ của Alice cùng tiểu thư Smith, nhân viên của Lạc Minh Dịch ở thành phố S đều biết đến, đặc biệt là cái A Hải kia còn hỗ trợ tìm được Alice, cho nên chỉ cần MK muốn biết, bà ấy cái gì đều có thể biết. Coi như từ bỏ dãy dụa, mặc cho số phận đi. Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái loại đồ ăn quá mặn hoặc quá ngọt làm cho Lạc Minh Dịch giữa trưa mà ăn đến nỗi khát nước này. Sẽ không phải là bánh quy nhỏ cô làm chứ? Hình như là, bỏ đường có hơi nhiều, nhưng là bánh quy đường mà cho ít đường cũng không thể ăn nha. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe được di động vang lên một tiếng. Cô nhìn thấy MK gửi cho mình một cái tin nhắn, không phải ở trong diễn đàn phát mà là tin nhắn riêng. Bánh quy ăn rất ngon, có rảnh tới nhà chơi, chị tiểu thư. Chỉ oánh thở dài, xem ra MK chẳng những biết cô là ai, lại còn biết cô biết bà ấy là ai. Thật là một người đáng sợ. Cách chương.